Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 38, tiệc cung yến. Đệ nhất luyện dược sư lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Huyền Chi Tử, Hoàng thượng giá đáo. Hôm nay không cần hành lễ. Các vị bình thân, tạ chủ Long Ân, Vương Dạ Nguyệt đến ngồi ở vị trí khách quý của Hoàng thượng. Những người được trọng dụng, toàn tài đều được xếp ngồi ở đây. Mặc Ảnh ngồi cạnh nàng, Trịnh Hỏa Diều và Lư Văn Sâm ngồi hàng ghế bên trái bọn họ. Gia đình của Kình Phong tướng quân cũng ngồi tiếp đó. Các vị quan cấp cao của triều đình cũng đến. Riêng vẫn còn vị trí trống. Nơi đó chắc là chỗ ngồi của gia tộc Hồ Nhất Thiên. Chút nữa sắp được diện kiến người tên Trương Liêu Vũ. Nàng cũng muốn xem ra thế bọn chúng như thế nào. Lý Diệu Thái Hậu và Yên Nhi ngồi cạnh Huyền Chi Tử. Cả hai đều hướng về phía Vương Dạ Nguyệt. Mẫu hậu, bộ y phục đó là Nhi Thần tự tay thiết kế đấy à, người thấy thế nào? Thật sự rất đẹp, Hoàng Nhi ngoan của ta rất có khiếu. Lụa đẹp vì người, Huyền Chi Tử khẽ nói. Có ý trêu, Hoàng Huynh, Yên Nhi không vui. Phồng cả hai má tức giận, dù đến cả nàng phải thừa nhận rằng nhan sắc của Vương Dạ Nguyệt là tuyệt mỹ. Mặc gì cũng tôn được trang phục, các vị quan ngồi gần đó đều bật cười thành tiếng. Người của Hồ Nhất Thiên vẫn chưa đến sao? Kình Phong lên tiếng hỏi, hy vọng họ không gặp chuyện. Một vị quan khác đáp, bọn họ đều xôn xao, chẳng ai dám đụng vào gia tộc Hồ Nhất Thiên đâu. Nhưng để Hoàng thượng chờ lâu như thế này thì ta xin lỗi vì điều đó. Người đứng đầu gia tộc Hồ Nhất Thiên cất lời là Trương Dương Đại Nhân. Người của gia tộc Hồ Nhất Thiên đến. Một tên gác cổng kêu lớn báo tin. Hoàng thượng niềm nở, đích thân ra nghênh đón. Trương Dương Đại Nhân là cha của Trương Liêu Vũ. Người nãy đã lớn tuổi, học thức uyên bác, nhìn xa trông rộng. Hiểu được lòng người, ông ta khá hài lòng với cách trị vì của Huyền Chi Tử. Trong lòng luôn xem hắn như cháu mình. Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu, Vương Dạ Nguyệt lướt nhìn đoàn người đi cùng Trương Dương Đại Nhân. Có vài vật nổi bật ở cạnh ông ta. Trông họ khôi ngô tuấn tú, tôn thượng và phong lưu. Người đang cầm cây quạt có chữ Tĩnh, đằng kia là Trương Liêu Vũ. Con trai cả của đại gia tộc Hồ Nhất Thiên. Mặc Ảnh vừa uống trà vừa bình thản nói. Còn hai người gương mặt giống hệt nhau kia là Trương Tâm Luyến và Trương Lục Thất. Họ đều là anh em sinh đôi. Vương Dạ Nguyệt nhìn họ chăm chú. Lần đầu nàng thấy anh em sinh đôi. Lúc trước nàng cũng được nghe sư phụ nói qua. Tỷ lệ được như vậy rất hiếm a. Còn người còn lại. Bạch Cố Vương. Nghe đồn rằng ngài đã luyện chế thành công linh dương đan dược. Chúc mừng, Huyền Chi Tử cũng có biết qua về thanh danh của người làm náo loạn Cát Tử Yên qua lời của Trương Liêu Vũ. Hắn rất thần bí, hành tung khó gờm, tinh thông thuật pháp, dược thuật, một nhân tài hiếm thấy của Cát Tử Yên. Hắn ta khẽ cười, đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, thần cũng chỉ may mắn thôi. Linh dương đan dược thuộc loại quý hiếm. Đâu thể nói may mắn là luyện thành được. Đúng đúng, cả phong liên quốc này cũng chỉ có vài viên được luyện thành. Cách Trương.